Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, cầm đóng dấu ra tới ảnh chụp, Chu Đệ chậm chạp không dám tiến ra môn, nàng sợ sự tình chân tướng là nàng vô pháp thừa nhận, mặc dù cái kia ra đối nàng tới nói chỉ có trầm trọng cùng bất công, không có chút nào thân tình ấm áp, nhưng kia rốt cuộc cũng là nàng ra a. Quay đầu lại nhìn Lý Tắc Chi, Chu Đệ hỏi, nếu chuyện này không giải quyết, ta còn có thể sống bao lâu? Lý Tắc Chi nhìn mắt trên người nàng quấn quanh tử khí, trầm mặc trong chốc lát, 3 ngày tả hữu đi, Chu Đệ thật sâu phun ra một hơi. Sau đó hơi mang chua xót cười cười, ta, đi về trước, cảm ơn ngươi mấy ngày này đối ta trợ giúp, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Cảm ơn, không đợi Lý Tắc Chi nói cái gì nữa. Chu Đệ nắm chặt chảo quai đeo cặp sách, hướng tới kia rách nát ra đi đến. Chu Đệ trụ địa phương là lão thành nội, khắp đều là loại này lùn phòng ở. Một đống lâu chỉ có 3 tầng, nhưng một tầng bên trong liền có tam gia hộ gia đình. Phòng bếp buồng vệ sinh xài chung cái loại này. Chu Đệ ra trụ lầu 1, trong phòng không có phòng khách, chỉ có 2 chương giường, trung gian cách một cái mành. Hướng ra ngoài chính là cha mẹ ngủ, bên trong chính là 4 tuổi đệ đệ ngủ. Chu Đệ còn có một cái 10 tuổi muội muội, mà nàng cùng muội muội trụ địa phương là xây dựng thêm đi ra ngoài ban công. Mấy cái tấm ván gỗ tử đắp liền tính giường. Ngày thường cùng muội muội làm bài tập đều là ngồi dưới đất. Sách vở gác ở trên giường như vậy viết, không có một chút tư nhân không gian. Chu Đệ về đến nhà thời điểm, nàng phụ thân vừa vặn mua đồ ăn trở về. Ở cửa nhìn thấy đại nữ nhi còn có chút ngoài ý muốn. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Không phải là ở trong trường học phạm vào cái gì sai bị gấp trở về đi? Chu Đệ rũ xuống con ngươi. Không có, nghe được cửa, nói chuyện thanh âm. Chu Đệ mẫu thân chạy tới mở cửa. Xem đều không xem đại nữ nhi. Trở về vừa lúc, chạy nhanh đi nấu cơm. Muốn ta nói liền không nên niệm cái gì cao trung. Lúc trước trực tiếp đi đọc trung chuyên thật tốt. Liền cách bách ra, con của hắn hiện tại đều đã đi làm kiếm tiền. Cùng ngươi giống nhau đại, ngươi không ngừng không kiếm tiền. Còn một cái kính tiêu tiền, các ngươi trường học cũng là hắc, luôn là giao các loại phí. Này phí kia phí, tìm các loại lý do đòi tiền. Cuối cùng còn không phải đều vào các ngươi lão sư trong túi. Ai ta nói ngươi có nghe hay không a? Chạy nhanh đi nấu cơm a! Chạm nơi này giống cái đầu gỗ giống nhau làm gì? Chu Đệ buông cặp sách, lấy ra kia bức ảnh đệ hướng cha mẹ. Các ngươi có thể nói cho ta, bọn họ là ai sao? Đã thay đổi quần áo, chuẩn bị nằm trên giường xem tivi chờ ăn cơm phụ thân nhìn lướt qua. Cả người tức khắc sửng sốt, Chu Đệ mẫu thân theo bản năng nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Ngay sau đó nói, cái gì ai a? Ngươi lung tung rối loạn lấy chút thứ gì trở về, chạy nhanh đi nấu cơm. Ngươi đệ đệ đều mau tan học, này đều vài giờ. Chu Đệ ửng đỏ hai mắt, biểu tình lại bình tĩnh đến cực điểm nhìn mẫu thân. Thật sự không quen biết sao? Ba, mẹ, các ngươi thật sự không quen biết sao? Chu Đệ phụ thân mặc danh một trận hoảng hốt, khởi thân lấy đi Chu Đệ trong tay kia bức ảnh trực tiếp xé. Ngươi hôm nay là không có việc gì tìm việc, đúng không? Không thể hiểu được. Người khác ảnh chụp là tùy tiện, có thể hướng trong nhà mang sao? Có phải hay không thật lâu không đánh ngươi ra ngứa? Chu Đệ nhắm mắt, hắn quấn lấy ta, Chu Đệ mẫu thân theo bản năng nói. Cái gì? Chu Đệ nhìn phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi thẳng. Hắn quấn lấy ta, ảnh chụp cái kia tuổi trẻ nam nhân chính dây dưa ta. Ta sắp chết rồi, các ngươi đem ta bán cho một cái người chết. Hiện tại cái này người chết muốn dẫn ta đi. Chu Đệ phụ thân một cái tát hướng tới Chu Đệ đánh qua đi. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Chu Đệ che lại bị đánh sưng đỏ nóng lên mặt. Nhìn bọn hắn chằm chằm chất vấn nói. Ta nói hưu nói vượn. Các ngươi làm chuyện gì các ngươi trong lòng không điểm số sao? Vì tiền sao? Vì tiền đem ta minh hôn cấp một cái người chết. Ta mới 17 tuổi. Ta là các ngươi nữ nhi a. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Các ngươi như thế nào làm được ra tới? Thấy sự tình đã bị nữ nhi đã biết. Chu Đệ mẫu thân cũng liền lười đến giấu giếm nữa. Hơn nữa không sao cả nói. Chuyện này đối với ngươi lại không có gì tổn thất. Ngươi coi như không biết hảo. Ngươi sang năm liền thi đại học. Đại học học phí như vậy quý. Ngươi còn có nghĩ đi học. Thi đại học. Đại học. Ta còn có hay không ngày mai ta cũng không biết. Ta nói. Cái kia chết đi người hiện tại quấn lấy ta. Hắn muốn dẫn ta đi. Ta sẽ chết các ngươi có biết hay không. Chu đệ mẫu thân lười đến lại cùng nàng bậy bạ. Ta xem ngươi là nổi điên đi. Ngươi nếu không nấu cơm đêm nay cũng đừng ăn. Chu đệ một phen lôi kéo mẫu thân. Mẹ, ta cầu ngươi, đem tiền còn cho nhân gia được không? Trận này minh hôn trở thành phế thải được không? Ta thật sự không có lừa các ngươi. Cái kia chết đi người quấn lấy ta. Hắn thật sự ở quấn lấy ta. Hắn muốn ta đi xuống bồi hắn. Ta sắp chết. Chu đệ mẫu thân kéo ra chu đệ. Thậm chí chiếu trên người nàng chính là một chân. Lui tiền. Ta xem ngươi thật là bị ma quỷ ám ảnh đi. Dưỡng ngươi lớn như vậy. Cho ngươi ăn cho ngươi uống. Ngươi có biết hay không trong nhà chi tiêu có bao nhiêu đại. Hiện tại bất quá là dùng ngươi danh nghĩa làm hình thức mà thôi. Ngươi liền làm loại sự tình này. Ta thật là dưỡng chỉ bạch nhãn lang. Dưỡng ngươi còn không bằng dưỡng điều cẩu. Cẩu còn sẽ chiều ta lắc lắc cái đuôi đâu. Chu đệ ngồi dưới đất khóc tuyệt vọng. Mà nàng phụ thân lại một trận phiền lòng. Trực tiếp đem trong tay yên cấp hút. Chu đệ từ nhỏ chính là bị phụ thân các loại đánh. Nhìn thấy hắn động tác bản năng phản ứng chính là muốn trốn. Mà chu đệ phụ thân một tay đem nàng tóc kéo lấy. Đem nàng hướng trên ban công kéo. Ta xem ngươi thật là sống yên ổn qua mấy ngày nhật tử liền tâm nhãm nhiều. Ra ngứa, khóc, ta hôm nay làm ngươi khóc cái đủ. Nói xong trực tiếp cầm lấy lượng y côn chiếu chu đệ trên người đánh đi xuống. Lý Tắc Chi tuy rằng nhìn không tới trong phòng tình huống. Nhưng này nhà cụ bản thân liền không quá cách âm. Hơn nữa hắn tu vi, tự nhiên đem phòng trong tình huống nghe rõ ràng. Hiện tại nghe được chu đệ ở bị đánh. Nhịn không được liền tưởng vọt vào đi ngăn đón. Ở hắn vừa mới chuẩn bị động thời điểm, liền nghe được sư phụ truyền âm. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Tắc Chi theo bản năng tả hữu nhìn, chưa thấy được sư phụ bóng người. Nhưng loại này nghe thanh không thấy người tình huống, hắn tu luyện thời điểm trải qua nhiều. Đã thói quen, vì thế trả lời, sư phụ, ta Tư Dương nói, ngươi tưởng đi vào ngăn đón, ngươi lấy cái gì thân phận đi ngăn đón? Ngăn đón lúc sau đâu? Lý Tắc Chi nhịn không được nói. Cùng bọn họ nói minh tình huống. Nếu bọn họ không tin, ta khiến cho bọn họ cũng chính mắt trông thấy quỷ. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ngươi cảm thấy bọn họ thấy quỷ liền sẽ tin tưởng. Sau đó từ hôn, sự tình liền giải quyết. Lý Tắc Chi tự nhiên là như vậy tưởng. Chu đệ cha mẹ sẽ đáp ứng loại này minh hôn. Trừ bỏ có tiền kiếm. Khẳng định là bởi vì không tin loại sự tình này. Đầu năm nay, còn có bao nhiêu người tin tưởng minh hôn, đổi làm hắn trước kia. Hắn khẳng định cũng là không tin, chỉ cho là xã hội phong kiến lưu lại tới bã. Tư Dương, ngươi cũng biết ngươi hiện tại đối chu đệ tới nói ý nghĩa cái gì. Lý Tắc Chi nghĩ, có thể trợ giúp nàng người. Tư Dương nói, ngươi hẳn là có thể minh bạch, trong bóng đêm quang minh, rơi xuống dưới cứu mạng rơm dạ, đối thân ở tuyệt vọng chung người ý nghĩa cái gì. Ngươi cho bọn họ hy vọng, thậm chí nghĩa vô phản cố lần nữa động thân mà ra. Đối với bị ngươi trợ giúp, bị ngươi bảo hộ người tới nói, ngươi tồn tại là ý nghĩa cái gì? Thật sự gần chỉ là có thể trợ giúp nàng người sao? Lý Tắc Chi ngơ ngẩn nói không ra lời. Tư Dương nói, có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự, ngươi có thể cho nàng nhiều ít đồ vật liền tham dự nàng bao nhiêu người sinh. Tốt quá hóa lốp, Tắc Chi. Người có thể thiện lương, nhưng tuyệt không có thể quá mức thiện lương. Ngươi minh bạch sao? Lý Tắc Chi nhìn về phía đánh chửi thanh không ngừng chu đệ ra. Chầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu, ta hiểu được sư phụ ở chu đệ ra bên ngoài đứng trong chốc lát. Lý Tắc Chi lúc này mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau Lý Tắc Chi cho rằng chu đệ hẳn là tới không được. Lại không nghĩ rằng, tiến phòng học liền nhìn đến chu đệ nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Lý Tắc Chi đi đến vị trí ngồi hạ, nhìn chu đệ, tuy rằng thời tiết dần dần chuyển ấm, nhưng vẫn như cũ ăn mặc tay áo quần dài, lộ ở bên ngoài làn da nhưng thật ra nhìn không ra cái gì vết thương tới. Ai cũng không biết, cái này nữ hài ngày hôm qua tao ngộ quá cái dạng gì đòn hiểm mà ni Chu Đệ chiều hắn vô cùng chua. Xót cười cười, tựa như ngươi suy đoán như vậy. Bọn họ không tin người nọ quỷ hồn quân lấy ta. Không muốn lui tiền, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, Lý Tắc Chi nói. Nếu cha mẹ ngươi nguyện ý bội ước, trở về tiền tài, ta có thể tìm người giúp ngươi từ giữa điều giải một chút. Nói cách khác, sự tình liền có chút phiền phức. Chu Đệ nhấp khẩn môi. Cái kia quỷ còn đi theo ta sao? Ngươi có thể để cho cha mẹ ta cũng nhìn đến hắn sao? Lý Tắc Chi nghe vậy mọi nơi nhìn, thấy đã đến phòng học không phải ở ăn bữa sáng chính là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Hoặc là chép bài tập. Không có gì người chú ý tới bọn họ bên này. Liền lấy ra một lá bùa, dùng thân thể chống đỡ thúc giục lá bùa khai thiên nhãn. Vừa thấy, phòng học một góc có mông lung một đoàn hắc ảnh. Cũng không biết có phải hay không lần trước bị hắn đả thương. Lực lượng rõ ràng yếu đi thật nhiều. Còn ở, ta có thể cho cha mẹ ngươi cũng trông thấy. Lý Tắc Chi cho Chu Đệ một bình nhỏ thủy, làm nàng bỏ vào trong nước cho nàng cha mẹ uống xong. Đến lúc đó là có thể nhìn thấy quỷ. Lý Tắc Chi cho rằng chờ Chu Đệ cha mẹ gặp được quỷ, như vậy dư lại sự tình tự nhiên liền sẽ phối hợp. Mà phụ mẫu của chính mình hiểu biết, Chu Đệ đã đoán trước tới rồi cha mẹ sẽ có phản ứng. Nàng chỉ là nhịn không được ôm có một tia hy vọng. Rốt cuộc đó là cha mẹ nàng, không hoàn toàn tuyệt vọng, ai có thể nhận tâm vứt bỏ. Đáng tiếc sự tình quả nhiên không có ra ngoài nàng đoán trước. Nhìn đem nàng đuổi ra tới sau gắt gao đóng lại đại môn, Chu Đệ lần này thật sự liền khóc đều không có nước mắt. Vì kia số tiền, biết rõ nàng đã bị quỷ quấn thân sắp chết rồi, nàng cha mẹ lựa chọn là đem nàng đuổi ra đi, mà không phải trở về tiền tài cứu nàng mệnh. Này mười mấy năm quá vãng hình ảnh ở gia môn bị đóng lại kia một khắc như là đèn kéo quân giống nhau ở nàng trong đầu hiện lên, ấm áp thân tình một chút đều không có, chỉ có đánh chửi, làm không xong sự, mắng không xong ghét bỏ, vĩnh viễn ăn không đủ no cơm, còn hiểu rõ chi bất tận không công bằng, nhìn hắc không có một ngôi sao không chung. Trong nháy mắt, Chu Đệ không thể tưởng được sống sót lý do, như vậy liều mạng niệm thư vì còn không phải là về sau kiếm tiền làm chính mình. Làm cái này ra quá hảo một chút sao? Như bây giờ, còn muốn cái gì về sau? Ngay sau đó, trong nhà môn bị mở ra, Chu Đệ trong nháy mắt trái tim kinh hoàng, nhưng ra tới cũng không phải nàng ba mẹ, mà là có thể nói từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Chu Song vọt ra ôm lấy nàng tỷ tỷ, khóc lóc nói, tỷ tỷ ngươi dẫn ta đi, ngươi đi đâu nhi ta đi theo ngươi đi đâu nhi, cho dù có quỷ đi theo ngươi, ta cũng không sợ. Trong phòng còn ở chửi bậy tang môn tinh đen đủi linh tinh nói. Chu Đệ sờ sờ tiểu muội kia khô khốc đầu tóc, đột nhiên cười, sau đó nắm cái này nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Rời đi nàng sinh sống 17 năm ra. Hết chương.